Chương 840, như là tiên nữ giáng trần. Giấu trên thuyền vài vị thiên vương, các ngươi chờ cái gì, chẳng lẽ muốn xem kịch không thành, như thế thời khắc như không hợp lực kháng địch, chỉ có một con đường chết. Liêm Văn Long lạnh lùng nhìn thiên vương chiến hạm, hắn mặc dù không biết được trên thuyền còn có bao nhiêu ngày vương cảnh cao thủ, nhưng khẳng định không chỉ mấy người bọn họ. Liêm Văn Long lời nói vừa dứt, trên thuyền liền vang lên vài tiếng tà tà tiếng cười. Yên tâm đi, bản tọa nói thế nào cũng là trên thuyền thành viên, khẳng định hội giúp các ngươi một tay. Theo thanh âm kia xuất hiện, sau một khắc, một đoàn huyết ảnh liền theo một chỗ u ám trong góc bay ra, lóe lên liền xuất hiện trên bầu trời. Huyết ảnh nhân sau khi xuất hiện, một bộ thanh y đi cụt một tay kiếm khách cũng theo trong khoang thuyền đi ra, hắn không có ẩn giấu tu vi của mình, kinh thiên động địa thiên vương khí tức tràn ngập tại thiên địa bên trong, hai ba bước liền đến trên bầu trời, cùng Cao Bình Hùng đoàn người tụ hợp. Thiên vương trên chiến hạm phổ thông các hành khách, nhìn trên bầu trời hình ảnh, cả đám đều trợn mắt hốt mồm. Ai có thể ngờ tới trên thuyền thế mà sẽ có như thế thiên vương cảnh tồn tại. Đổi thành lúc khác, dù cho trăm năm bọn hắn cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một vị thiên vương. Vốn cho là có Liêm Văn Long một vị thiên vương hộ tống, liền đã tương đương vinh hạnh. Hiện tại xem ra, bọn hắn thiên vương trên chiến hạm thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn nhiều một vị hai vị ba vị ha ha, thế mà có chừng tám vị thiên vương tồn tại. Chúng ta có hy vọng, dù cho thật xuất hiện thiên vương đại giả, cũng chưa chắc liền không có lực đánh một trận. Ha ha, trời không tuyệt đường người, chúng ta đều được cứu rồi. Biến đổi bất ngờ a, thật sự là hù chết lão phu. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, rượu quá thay rượu quá thay. Tám vị thiên vương xuất hiện, không thể nghi ngờ cho tất cả mọi người to lớn lòng tin cùng lực lượng. Mặc dù thiên vương đại giả truyền thuyết một mực tại, nhưng tám vị chân chính thiên vương cũng không phải ăn chay. A Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt mấy người cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, có tám vị thiên vương trên thuyền, thật sự có khả năng ngăn cản một vị thiên vương đại giả công kích. Các ngươi không nên quá vui vẻ, nếu là phổ thông thiên vương đại giả đến, chúng ta nhiều người như vậy tự nhiên không sợ, thế nhưng Nguyên Long Huyền Linh Quy ta xem vài vị sợ là giữ nhiều lành ít. Ngay tại tất cả mọi người âm thầm hưng phấn, ủng hộ khí thế thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại bỗng nhiên vang lên. Theo thanh âm kia xuất hiện, hai tên đẹp như tiên nữ nữ tử theo chí tôn trong khoang thuyền đi ra, cơ hồ vừa xuất hiện liền hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Thật đẹp tiên nữ trên trời hạ phàm sao ta thiên, thế gian lại có xinh đẹp như vậy nữ tử, chẳng lẽ các nàng liền là nhân tộc trong truyền thuyết ba đại mỹ nhân bản công tử vẫn cho rằng tuy đẹp người, cũng chỉ đến như thế, hiện tại xem ra ta sai rồi. Trên thuyền tất cả mọi người bị hai vị nữ tử mỹ mạo kinh ngạc tán thán ở, dù cho mối nguy phía trước đều có chút rời bất động tầm mắt. Có cái gì kinh ngạc thán phục, ta xem so công chúa điện hạ kém xa. Thần Tâm Duyệt tức giận. Tâm Duyệt, ta xem cái kia hai vị cô nương đẹp như tiên nữ, chưa hẳn so ta kém bao nhiêu, ngươi không muốn nói mỏ. Tô Hàm Hương trợn nhìn Tần Tâm Duyệt liếc mắt, mặc dù nói như thế, nhưng nội tâm ý nghĩ lại rõ ràng không phải như thế, cái cằm hơi hơi thượng thiêu. Rất có vài phần tranh phong khoe sắc chi ý, nhưng mà nàng mang mạng che mặt, không lấy chân diện mục gặp người, đương nhiên sẽ không có người thật cầm nàng cùng cái kia hai vị cô nương so sánh, nhiều nhất liền là Tần Tâm Duyệt nói vài lời lời hay mà thôi. Theo trong khoang thuyền đi ra hai vị nữ tử lại là không để ý đến phía dưới những cái kia các hành khách nghị luận, mà là bước ra một bước, trực tiếp trèo lên không mà lên. Hai vị cô nương không cần đi lên, trên thuyền lặng chờ tin lành là đủ. Quỷ Đồng Đầu cười hắc hắc, nhìn hai vị nữ tử ngụm nước đều kém chút chảy ra. Hắn coi là hai vị nữ tử chuẩn bị cùng bọn hắn cùng một chỗ kháng địch, thế là ra mặt ngăn cản đến. Chiến đấu dưới mắt há lại phổ thông nữ tử có thể tham dự, cái kia không phải là tìm chết sao? Sơ ý một chút hương tiêu ngọc tổn, vậy thì thật là đáng tiếc. Hừ, không có chúng ta trợ giúp, các ngươi coi là bằng mấy người các ngươi là được sao? Tinh La Khinh hừ lạnh một tiếng. Một cô không có gì sánh kịp khí tức khủng bố từ trên người nàng buộc phát ra, trong chốc lát đơn giản như là núi lửa bùng nổ, đất rung núi chuyển, nam quỷ đồng đầu đều giật mình vô ý thức lui lại một bước. Thiên vương cảnh thế mà chính là thiên vương cảnh cao thủ. Tất cả mọi người bị khiếp sợ, như thế tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, thế mà cũng là một vị thiên vương, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu cùng ở tại trên một cái thuyền, cùng nhau trông coi, thì mỗi chúng ta hai tự nhiên muốn dâng lên một phần khí lực. Tinh Hy Thiến thản nhiên nói, đang khi nói chuyện cũng là phóng xuất ra một cỗ khí tức, khí tức của nàng không có Tinh La Khinh như vậy đấu đá lung tung, như là núi lửa bùng nổ mãnh liệt, nhưng lại như là lớn như biển thâm thúy cuồn cuộn, bao hàm toàn diện. Cũng là thiên vương cảnh tồn tại. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, không phải một vị thiên vương, hai vị rõ ràng đều là thiên vương. Bao quát Cao Bình Hùng ở bên trong, tất cả mọi người không ngờ rằng trên thuyền lại có hai vị đẹp như tiên nữ nữ thiên vương. Dù cho cụt một tay kiếm khách cùng huyết ảnh nhân đều thật bất ngờ, rõ ràng cùng bọn hắn không phải một nhóm người. Chỉ có Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, trên thuyền có nhiều ít thiên vương cao thủ, hắn nhất quá là rõ ràng, hai vị tinh linh tộc nữ nhân cũng đã sớm tại trong dự liệu của hắn. Thật không nghĩ tới, trên thuyền quả nhiên ngọa hổ tàng long a, có hai vị tại, lòng tin của chúng ta có càng gia tăng. Cao Bình Hùng thật sâu nhìn Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh, hai người này xuất hiện, hoàn toàn thuộc về trùng hợp. Theo trên con mắt liền có thể đánh giá ra, các nàng cùng cụt một tay kiếm khách, huyết ảnh nhân không phải một đám. Đến mức huyết ảnh nhân, không cần phải nói bọn hắn cũng hiểu biết, liền là chế tạo này chút thiên giết người thảm án, cùng với dẫn tới thú triều ke cờ ơ mở đầu đương nhiên, trước mắt không phải nói này chút thời điểm, cho nên Hồng Bảo Thương Hội năm vị thiên vương toàn bộ ra vẻ không biết, vô luận sự tình gì, chỉ có nắm trước mắt cửa ải khó vượt qua, rồi sau đó. Công chúa Điện Hạ, hai người bọn họ như thế tuổi trẻ, làm sao có thể liền tu thành thiên vương cảnh. Thần Tâm Duyệt trừng trong mắt, mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lu Cờ Na Ho, thiên vương cảnh tồn tại, tốt như vậy đột phá. Điền Bộ Nguyên cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn dù cho trở thành chuẩn thiên vương, cũng không dám nói chính mình nhất định có thể trở thành thiên vương. Nay cảnh giới có bao nhiêu gian nan, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Đến mức thiên vương chiến hạm bong thuyền, thì đã triệt để Na Ho mở nổi, toàn bộ đều là nghị luận Tinh La Khinh cùng Tinh Hy Thiến thanh âm. Ai có thể nghĩ tới, hai vị đẹp như tiên nữ tuyệt thế giai nhân, lại có vô thượng tu vi cùng địa vị. Tại thế nhân trong mắt, này chẳng phải là chân chính tiên tử cùng nữ thần sao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem ánh mắt hai người đều có chút biến hóa, như là Cao Nu Y Tuyết Liên, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Nguyên bản một chút tự phụ ra thế bối cảnh mạnh mẽ, có cơ hội chiếm được mỹ nhân phương tâm người, cũng triệt để bóp đi ý niệm trong lòng mình. Tinh Hy Thiến nhìn tất cả mọi người một bộ vô cùng dễ dàng biểu lộ, trong lòng khẽ thở dài một cái. Theo lý thuyết có 10 tên thiên vương cao thủ ở đây, hẳn là có thể chống cự ở một vị thiên vương đại giả, nhưng sự thật lại không phải như thế.